Chương 1221, hai nữ tranh phong. Huyền nữ vs Thánh Tâm Nữ Vương. Ánh mắt của mọi người đều là rơi vào hai nữ trên người, huyền nữ, Thái Huyền Thiên Đạo Thiên Chi tiểu nữ, bởi vì kinh thế hai tục thiên tư cộng thêm mỹ mạo, sớm đã danh chấn Cửu Châu, không người không biết, đến nỗi Thánh Tâm Nữ Vương, thì là tứ đại thanh niên vương giả bên trong duy nhất nữ tử, từ với thần nghi nữ giáo, lại càng là nữ bên trong đế hoàng nhân vật, chung quy có thanh niên một đời đem cùng vân giao nữ đế đánh đồng. Hai người, đều là thế gian này ít có, kinh tài tuyệt diễm truyền kỳ nữ tử. Hai vị tuyệt đại giai nhân quyết đấu, cũng là càng thêm địa cảnh đẹp ý vui. Chân ngọc rồi đột nhiên một đập mặt đất, trên người Thánh Tâm Nữ Vương, khí tức kinh khủng bạo động, từ nàng kia ngạo nghệ ưỡn lên rất tròn bờ mông vị trí, rồi đột nhiên có chín đạo quang vị kéo dài. Tại đây trong trước mắt, Thánh Tâm Nữ Vương phảng phất là hóa thân thành thần thú cựu vĩ hồ đồng dạng, đó của nàng chín mảnh quang vĩ, đều là như từng đạo như giải lụa. Hướng về huyền nữ châu bắn mạnh tới nguyên lai trước đó từ nơi này trên người Thánh Tâm Nữ Vương phát ra huy áp là thần thú này cửu. Vĩ hồ ly huy áp. Thời điểm này, Lăng Trần trong mắt hiện lên một vòng hào quang, nghĩ đến thần nghi nữ giáo này, hẳn là cùng cửu vĩ hồ có cái gì nha liên quan. Nhưng mà, tại kia từng mảnh quang vĩ bao phủ lại huyền nữ thân hình chốc lát, sau người quanh thân, lại là rồi đột nhiên xuất hiện bốn đạo huyền ảo thái cực quang trợ. Kia từng mảnh quang vĩ hung hăng địa quét vào kia quang trong trận thời điểm, lại là từ khác một bên quang trận xung ra, bốn phương thái cực quang trận, phảng phất là tương đồng nhất thể, giúp nhau đang lúc là tương đồng. Như vậy thủ đoạn, có thể nói huyền diệu hai chữ. Bá chỉ thấy được huyền nữ thân hình bỗng nhiên khẽ động, nàng quanh thân bốn đạo thái cực quang trận cũng là rồi đột nhiên bay ra ngoài, mà thân thể của nàng, tại tiến nhập một đạo quang trận sau khi... Rồi lại không thể tưởng tượng mà từ mặt khác một đạo quang trong trận xuất hiện, như thế xuất quỷ nhập thần, trong nháy mắt liền tiếp cận Thánh Tâm Nữ Vương trước người. Trong tay hàn quang ngưng tụ, trong tay huyền nữ chẳng biết lúc nào đã là nhiều hơn một chuôi bảo kiếm, một kiếm đâm ra, tại kia đồng thời, một đầu khí tức cường đại huyền điểu trong lúc mơ hồ ngưng tụ ra, rồi đột nhiên ngửa mặt phát ra một tiếng triệt thai nhẹ tê, vậy sau rồi mới cùng kiếm mang một chỗ, đối với Thánh Tâm Nữ Vương bay vút mà ra. Lúc này, Thánh Tâm Nữ Vương một đôi mắt đẹp rồi đột nhiên khởi động sóng dậy, trong mắt của nàng, rồi đột nhiên thả ra một vòng rất mạnh mị hoặc ý tứ, khổng lồ màu hồng phấn chân khí tại trước người của nàng hội tụ, biến thành một đóa đẹp đẽ bảy màu đóa hoa, tách ra ra. Phanh huyền điểu đụng vào kia một đóa bảy màu yêu hoa phía trên, phát ra trời rung đất chuyển tiếng vang, kia một đóa bảy màu yêu hoa mở ra nụ hoa, đem thân thể của huyền điểu cho sống sờ sờ địa nuốt vào. Bất quá thừa nhận huyền điểu cùng kiếm khí trùng kích, này một đóa bảy màu yêu hoa cũng là rồi đột nhiên tán loạn ra, để lại từng mảnh cánh hoa trên không trung phiêu tán ra. Cánh hoa phiêu tán ra đồng thời, một cỗ kinh người mùi thơm lạ lùng cũng là tràn ngập ra, một đám thanh niên một đời nghe thấy được cỗ này mùi thơm, trước mắt lập tức liền hư ảo, ý thức hoảng hốt. Trong nội tâm cả kinh, mọi người rồi mới nhao nhao thúc dục chân khí, vận chuyển công pháp. Đem độc tố bài trừ tại thân thể ở ngoài. Huyền nữ quanh thân, lập mã phù hiện ra một vòng bán trong suốt cái lồng khí, đem kia tràn ngập tới mùi thơm lạ lùng cho cách ly ra. Chỉ có Lăng Trần không bị ảnh hưởng chút nào, có thần long ngọc hộ thể hắn, bách độc bất xâm, 9737 này màu yêu hoa mùi thơm lạ lùng tuy quỷ dị, chỗ nào cũng có, nhưng còn không la mở gì được cờ hắn. Thánh Tâm Nữ Vương cũng không giật mình, chính là lại lần nữa một trưởng đánh ra ngoài. Trên người của nàng, tản mát ra một cỗ cực kỳ mênh mông uy nghiêm, tại nàng một trưởng đánh ra chốc lát, kia giữa không trung, rồi đột nhiên nổi lên một đầu to lớn yêu hồ hư ảnh, kia một đầu yêu hồ đồng dạng là vươn lợi chảo, hung hăng về phía lấy phía dưới huyền nữ phẫn nộ vô xuống. Chúng diệu chi môn đối mặt với Thánh Tâm Nữ Vương ngang nhiên một kích, huyền nữ cũng là rồi đột nhiên đem bảo kiếm chọc vào với trước người mặt đất, chợt một đôi bàn tay như ngọc trắng kết ấn, tại trước người của nàng. Ngưng tụ ra một đạo hỗn độn môn hộ, cửa kia hộ bên trong, biến hóa ngàn vạn, phảng phất là một đạo thế giới khác môn hộ đồng dạng, tản mát ra huyền ảo và cổ xưa khí tức. Thật là kỳ lạ, võ học mục quang nhìn chằm chằm kia một đạo hỗn độn môn hộ, Lăng Trần trong mắt không khỏi nổi lên một vòng tinh quang, từ nơi này đạo môn hộ, hắn phảng phất cảm nhận được một cỗ cực kỳ mênh mông vô tận khí tức, cổ hơi thở này, vô pháp nói rõ, thế nhưng thuận theo thiên địa, đến từ với tối tăm trời xanh. Lăng Trần trong nội tâm lấy làm kinh hãi, hắn người này tuy không tin thần linh, nhưng lại tín thiên đạo. Như thế nào thiên đạo thế giới, tất có no quy tắc, là vì thiên đạo. Tu vi đến thiên cực cảnh cái tầng thứ này, đã có thể cảm ứng thiên đạo, mà tu luyện đến thánh giả tình trạng này, liền có thể lĩnh hội thiên đạo. Tới cường giả đâu này trí cường giả, chính là thế giới này cường đại nhất nhân vật, bọn họ đã hiểu thấu đáo thiên đạo, hiểu thấu đáo thế giới quy tắc, làm được phá toái hư không trung cực tình trạng. Cho nên trí cường giả là tiếp cận nhất thiên đạo người, vô luận là nhân hoàng, hay là sau tới ba vương, vũ đế đám người, thậm chí đến cuối cùng nhất thái bạch kiếm tiên, đều là như thế. Không tỉnh thiên đạo, không thành trí cường giả, không thể toái hư không. Ai hơn tiếp cận thiên đạo, ai lại càng có hy vọng trở thành trí cường giả. Mà thái huyền thiên đạo này võ học, so với tầm thường thánh cấp võ học, có càng tiếp cận thiên đạo khí tức. Quả nhiên không hổ là cựu châu đệ nhất đại tông môn. Lăng Trần trong nội tâm âm thầm thán phục. Ba nhờ đang lúc mọi người co rút nhanh trong ánh mắt, kia yêu hồ lợi trảo phảng phất xuyên qua hư không đồng dạng, đánh trúng hỗn độn môn hộ, trực tiếp chui vào hỗn độn môn hộ, nó lực lượng hoàn toàn bị vô hình địa hóa giải được, căn bản không thể làm bị thương huyền nữ một phần một chút nào. Huyền diệu chi giới huyền nữ ngay sau đó xuất thủ, hỗn độn môn hộ thoáng cái xuất hiện 4 đạo, 8 đạo, 16 đạo, 32 nói, hoàn toàn đem thánh tâm nữ vương phủ kín ở bên trong, mà huyền nữ thân hình thoáng cái xuất hiện ở kia 32 đạo môn hộ bên trong, này từng đạo môn hộ, như phảng phất là từng mặt gương đồng đồng dạng, đem người ảnh cho phản chiếu xuất ra, phảng phất mỗi một đạo huyền nữ thân ảnh, cũng chỉ là một đạo kính tượng, rồi lại như là chân thân, căn bản phần. Không rõ ràng lắm. Huyền diệu chi giới, tam thập nhị đạo kính tượng nằm ở Đông Phương Vương chỗ ngồi Thái Huyền Vương con mắt rồi đột nhiên sáng ngời, lộ ra một vòng xem đủ rồi thần sắc. Tuy hắn đi là cùng huyền nữ bất đồng đường đi, cũng không tu luyện huyền diệu chi giới, nhưng lại cũng biết huyền diệu chi giới này cường đại. Rất nhiều Thái Huyền Thiên Đạo trưởng lão, đều chỉ có thể ngưng tụ 16 đạo kính tượng, có thể ngưng tụ ra tam thập nhị đạo kính tượng, trong Thái Huyền Thiên Đạo bộ đều là đại lao cấp. Không nghĩ tới, hắn vị huyền nữ này sư muội, vậy mà cũng có thể ngưng tụ ra 32 đạo môn hộ, tam thập nhị đạo kính tượng. Thanh niên một đời nhìn qua trước mắt từng tòa huyền diệu môn hộ, trong mắt cũng đều là lộ ra một bôi chấn kinh ý tứ, thủ đoạn của huyền nữ, quả thực là cao thâm mặc trác, không thể tin được, đây là từ với một đời tuổi trẻ thủ bút, nếu như nói lúc trước vệ vô tiện cùng Lăng Trần đều là một bả vô cùng sắc bén thần kiếm, như vậy huyền nữ, chính là một đoàn thâm bất khả chắc lô đen, nhìn không thấy ngọn nguồn, nếu để cho bọn họ cùng huyền nữ chống lại, thật sự là căn bản nhìn không đến một tia thủ. Thắng hy vọng, e rằng hoàn toàn sẽ bị đối phương đùa bỡn với trong bàn tay, liền huyền nữ góc áo cũng sờ không đến. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.